Chương 2703, ta muốn trả thù. Thứ ba bạo. Trần Phong rời đi nơi này, lúc này bên ngoài đã là dạng mây đỏ đầy trời, bầu trời đêm biến mất. Nguyên lai, bất chi bất giác bọn họ ở bên trong lại nhưng đã vượt qua mấy canh giờ. Hiển nhiên bên trong thơ y gian lưu tốc cùng bên ngoài là khác biệt. Trần Phong quét mắt cái này bàn cờ bí cảnh, nhẹ khinh hu khẩu khí. Bàn cờ bí cảnh bên trong, không biết mấy vạn năm vẫn là mấy chục vạn năm để dành tới ngũ hành ma thần ngọc, hiện tại cũng là đã bị ta lấy đi, nơi này đã là tạm thời không có cái gì giá trị, cũng nên rời đi. Hắn lại không có ý định đem nơi đây phá đi, nơi này, ai biết tại mấy vạn năm mấy chục vạn năm về sau, có thể hay không lại biến thành như bọn họ vừa mới lúc đi vào đợi dáng vẻ như vậy. Trần Phong quyết định vẫn là đem nơi này lưu cho hậu nhân. Rời đi bàn cờ bí cảnh, lại một lần trở lại tử hỏa đầm lầy bên trong. Trần Phong nhìn về phía Kỳ Thải Huyên cùng Sa Tuấn Phong, nói ra, các ngươi hai cái, dự định như thế nào? Kỳ Thải Huyên tranh thủ thời gian nhìn lấy Trần Phong nói ra, nô tỳ đương nhiên là theo chủ nhân đi chỗ nào, nô tỳ liền đi chỗ đó. Sa Tuấn Phong ngẫm lại nói ra, ta muốn trở về. Trần Phong gật đầu, tốt, vậy ngươi trở về chính là. Hắn ngẫm lại, lấy ra một khối ngũ hành ma thần ngọc, đưa cho Sa Tuấn Phong. Nói ra, khối này ngũ hành ma thần ngọc, cho ngươi. Sa Tuấn Phong trợn tròn con mắt, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi vợ ơ y ma thật đem cái này cho ta. Hắn nhưng là biết cái đồ chơi này đắt cỡ nào, trọn vẹn giá trị một vạn khối long huyết tử tinh á. Cứ như vậy cho mình, hắn nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là không dám tin. Trần Phong mỉm cười nói, đưa cho ngươi. Liền cầm lấy đi quen biết một trận, cũng là duyên phận. Như thế, đa tạ Trần Phong đại nhân. Sa Tuấn Phong vội vàng nói. Mà Trần Phong, thì là lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Kỳ Thải Huyên thấp giọng nói ra, chủ nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Trần Phong gật gật đầu, nhìn về phía Sa Tuấn Phong, nói ra, như thế, chúng ta xin từ biệt đi. Sa Tuấn Phong năm gật gật đầu, nói ra, được. Trần Phong hai người quay người rời đi. Mà lúc này, Trần Phong không biết là, lúc này Sa Tuấn Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong ánh mắt cảm kích lại là chậm rãi biến mất. Hắn biểu hiện như có điều suy nghĩ, nhưng sau đó hóa thành một vòng nồng đậm đoán độc. Trong miệng hắn thì thào nói ra, tốt, cái này đem ta đuổi có đúng không? Các ngươi hai cái tốt chia cắt, còn lại chính là sao? Ngươi ở bên trong đạt được 12 khối phổ thông ngũ hành ma thần ngọc, còn có một khối ngũ hành ma thần ngọc chi vương. Ngươi thì cho ta như thế cùng một chỗ có đúng không? Ngươi mẹ nó coi ta là ăn mày nhà, cái này một khối là có thể đem ta đuổi. Hắn lạnh hừ một tiếng, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy được như ý, ở trong đó có một phần của ta, ta muốn đem thứ thuộc về. Ta cầm về nói, hắn cắn răng phảng phất hạ quyết định gì một dạng, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Ngươi lai, người này phát rồ, hắn rõ ràng không có ra cái gì lực, lại cảm thấy mình công lao rất lớn. Cảm thấy Trần Phong chỉ cấp hắn một khối là thua thiệt hắn. Trong lòng của hắn vờ ơ y ma dâng lên trả thù ý nghĩ. Kỳ Thải Huyên theo Trần Phong đi ra một khoảng cách về sau, nhìn về phía Trần Phong, nói ra, chủ nhân, ngài có phải hay không muốn như thế trở về? Trần Phong xác thực có ý nghĩ này, liền gật gật đầu. Kỳ Thải Huyên khuyên giải thích, chủ nhân, ta biết, ngài tới chỗ này thời gian không lâu, khả năng đối với nơi này còn có không quá giải. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn lấy tìm từ, sợ sẽ để cho Trần Phong không vui. Nàng nói ra, kỳ thực, tại này triều ca thiên tử thành, mấy vạn long huyết tử tinh thật không tính là cái gì. Mấy vạn long huyết tử tinh, đại khái cũng chỉ có thể trợ giúp ngài tăng lên một cấp thực lực, từ ngũ tinh vũ hoàng tăng lên tới lục tinh vũ hoàng đẳng cấp. Đương nhiên, ngài thực tế thực lực là xa xa cao hơn ngài cấp bậc. Mà liền lấy vũ khí tới nói, một thanh đế hoàng chi binh, chỉ cần là đạt tới nhị phẩm, liền muốn mấy vạn khối long huyết tử tinh mới được. Ngài ngẫm lại ngài những thứ này long huyết tử tinh, cơ hồ là không đủ làm cái gì. Nguyên cớ, ngài cũng không cần gấp đi ra ngoài, có thể ở chỗ này lại thu hoạch được mặt khác một số tư nguyên. Đạt được càng nhiều long huyết tử tinh, mới là đúng lý. Trần Phong chậm rãi gật đầu, nàng xác thực nói rất hợp lý. Kỳ Thải Huyên gặp Trần Phong đồng ý mình, nhiều một ít lòng tin, hỏi, chủ nhân, ngài có phải hay không không quá thói quen làm dùng vũ khí? Cũng không phải không quen làm dùng vũ khí, chỉ là trước kia dùng qua một số, nhưng bây giờ một mực không có đạt được tiện tay. Á, Trần Phong thực sự nói thật. Lúc trước hắn dùng đồ long đao nhóm vũ khí, lấy lúc ấy cấp bậc của hắn tới nói, có thể nói là phi thường cường đại. Mà sau đó, Trần Phong bước vào vũ hoàng cảnh về sau, một mực không có đạt được quá thuận tay vũ khí. Giống trước đó cái kia thanh sát nhân đao, hiện tại hắn dùng đã hoàn toàn không thích hợp, hắn lực lượng tràn ra, thậm chí sẽ đem sát nhân đao trực tiếp thì chấn vỡ, vậy ngài xác thực cần phải mua một thanh đế hoàng chi binh. Kỳ Thải Huyên nói ra, giống là trước kia Tây Môn Tu Viễn, may mắn hắn không có cầm trong tay đế hoàng chi binh, nếu không, ngài tuy nhiên thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản giết hắn. Ngài thực lực bây giờ đại khái là tương đương với Bát Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong vượt qua một số, có thể giết chết Bát Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, nhưng là nếu như lúc trước Bát Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong Tây Môn Tu Viễn cầm trong tay đế hoàng chi binh, các ngươi hai cái ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Trần Phong nghe, sợ hãi cả kinh. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình trước đó một mực phạm một sai lầm, một cái lớn vô cùng sai lầm. Hắn không có coi ý thức đến, tại này triều ca thiên tử thành, cơ hồ là tất cả mọi người rất xem trọng binh khí. Bởi vì hắn trước đó cũng không quá coi trọng binh khí tác dụng, cảm thấy binh khí mang đến cho mình tăng thêm có cũng được mà không có cũng không sao, nguyên cơ dẫn đến hắn tới nơi này về sau, khái niệm còn không có thay đổi. Nhưng trên thực tế, hắn sở dĩ có quan niệm như vậy, là bởi vì lúc trước hắn có thể tiếp xúc đến những vũ khí kia đẳng cấp đều quá thấp, mang đến cho hắn chỗ tốt đều quá ít. Nhưng là, triều ca thiên tử thành bên trong, đẳng cấp cao vũ khí vô số kể, có rất nhiều tay sai cầm vũ khí so đẳng cấp của mình muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy, bọn họ cũng có được xa siêu việt hơn xa tự thân đẳng cấp thực lực. Trần Phong sợ hãi mà kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, may mắn ta hiện tại ý thức đến điểm này, tranh thủ thời gian làm mấy cái không tệ vũ khí còn kịp. Bằng không, chờ sau này thời điểm chiến đấu lại phát hiện, đây chính là phải bị thua thiệt. Trần Phong nhẹ nói, tốt, vậy hay nghe ngươi, chúng ta ngay ở chỗ này lại nhiều đợi một thời gian ngắn. Mục tiêu của ta là, ít nhất phải đầy đủ mua một thanh nhị phẩm đế hoàng chi binh long huyết tử tinh. Kỳ Thải Huyên cười nói, nô tỳ liền bồi chủ nhân, nơi này là một mảnh to lớn dốc núi, phương viên khoảng chừng mấy chục dặm chi cự. Trên sườn núi, trải rộng cự thạch. Mà khiến người ta kỳ quái thì là, tại những thứ này cự trong đá, có từng cái hố sâu. Mà trong hố sâu, một đầu to lớn hỏa trụ, thì là đằng không mà lên.